Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, tử vong chân chính chi tổ. Đương Trọng Tài chính một tiếng còi vang về sau, Bayern Munich cầu thủ co quắp ngã xuống đất. Kết thúc, bọn hắn Champions League mùa giải kết thúc. Nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá cũng phá vỡ trầm mặc. Vang lên lẻ tẻ hư thanh. Cái này hư thanh là hết sức thất vọng Bayern Munich fan bóng đá đưa cho đội bóng. Chi này tại mùa hè bị ký thác kỳ vọng đội bóng. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều không thể xông ra đi. Đương nhiên, nếu bàn về thất vọng trình độ, Bayern Munich fan bóng đá khẳng định là so ra kém Real Madrid fan bóng đá. Dù sao Bayern Munich trước đây từng có qua Champions League tiểu tổ thi đấu bị loại kinh lịch, mà lại ngay tại mấy năm trước, lúc ấy vinh quang còn tại Werder Bremen. Bayern Munich ở trong nước thi đấu vòng tròn bên trong bị Werder Bremen đoạt quán quân. Tại Champions League bên trong tiểu tổ thi đấu bị loại. Vậy đơn giản chính là Bayern Munich mấy năm gần đây hắc ám nhất một quãng thời gian. Bây giờ, bọn hắn lại ôn lại một lần loại này ngầm như mặt trời cảm giác. Bayern Munich fan bóng đá đối với thất bại như vậy có lẽ còn có ký ức. Nhưng Bayern Munich cầu thủ cũng đã trên cơ bản đều không có loại kinh nghiệm này. Trước đó Bayern Munich tiểu tổ thi đấu đều ra không được thời điểm. Những này cầu thủ trên cơ bản cũng đều không có ở Bayern Munich đội một hiệu lực. Bọn hắn hôm nay là khó khăn nhất lấy tiếp nhận loại đả kích này. Ribery ngốc đứng tại chỗ, cúi thấp đầu, từng ngụm thở hổn hển. Hắn càng không ngừng chạy 94 phút, nhưng không phải là vì đạt được một kết quả như vậy. Nhưng bây giờ hắn còn có thể làm sao đâu. Hắn thân là đội bóng hạch tâm, lại không thể dẫn đầu đội bóng giết tới vòng 1-16. Hắn cho rằng đây càng là cá nhân hắn thất bại. Ngay lúc này, một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Cúi đầu Ribery dẫn đầu nhìn thấy chính là một đôi giày. Sau đó là màu trắng cầu vớ. Lại hướng lên nhìn là màu trắng quần đùi. Phía trên có Manchester City đội huy. Cùng quần áo chơi bóng dãy số 10. Là Vinh Quang. Trao đổi quần áo chơi bóng đi. Frank, Vinh Quang nói với hắn. Ribery ngẩng đầu. Nhìn đến đứng ở trước mặt mình Vinh Quang. Hắn nhẹ gật đầu. Sau đó bỏ đi trên người mình Bayern Munich quần áo chơi bóng. Đưa cho Vinh Quang. Cùng lúc đó, Vinh Quang cũng đem mình quần áo chơi bóng cởi ra. Hai người trao đổi quần áo chơi bóng. Vinh Quang muốn mở miệng an ủi một chút Ribery. Nhưng Ribery lại đoạt trước nói. Một hồi chúng ta đi ăn cơm. Người đổi xong quần áo điện thoại ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vinh Quang cầm Ribery quần áo chơi bóng. Một mực mắt tiễn hắn rời đi. Tiếp xuống hắn lại quay đầu nhìn một chút còn lại Bayern Munich cầu thủ. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm xuống đất. Van Gaal ngay tại lần lượt an ủi hắn cầu thủ. Trong đó liền bao quát Schweinsteiger cùng Lam. Trận đấu này đối bọn hắn đả kích thật lớn. Sau trận đấu, Van Gaal bị nước Đức truyền thông vây công. Bất quá Van Gaal biểu hiện hắn cường ngạnh. Hắn không cho rằng đội bóng bị đào thải ra Champions League tiểu tổ thi đấu là tận thế. Ngoặc kép chấm chấm, thất bại cũng là bóng đá một bộ phận. Ta cho rằng một chi thành thục đội bóng đầu tiên muốn chính xác đối đãi thất bại. Chúng ta sẽ từ lần này trong thất bại tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Phòng ngừa về sau lại phát sinh những chuyện tương tự. Nhưng ta sẽ không từ chức. Đối mặt có phóng viên cho là hắn hẳn là tan học vì thế phụ trách thời. Điểm, hắn nói như vậy, sau trận đấu toàn bộ châu Âu truyền thông đều tại nhiệt nghị Manchester City cùng Bayern Munich. Trận đấu này, nhiệt nghị cái tiểu tổ này kết quả cuối cùng, ngoặc kép chấm chấm, tại tiểu tổ kết quả rút thăm sau khi đi ra. Tất cả mọi người đang nói bản tiểu tổ hai chi ra biên đội bóng khẳng định là Bayern Munich cùng Real Madrid. Chỉ là bọn hắn ai thứ nhất ai thứ hai vấn đề. Lúc kia ai có thể nghĩ tới kết quả sau cùng sẽ là như thế này. Hoàn toàn không được coi trọng hai chi đội bóng phản mà thu được tiểu tổ ra biên quyền. Mà bị cho rằng dự định ra biên hai chi đội bóng lại thảm tao đào thải. trong đó Real Madrid thảm nhất. Một trận đấu cũng không thắng liền bị loại. Mà Bayern Munich hơi tốt đi một chút. Cũng không có tốt đi đến nơi nào. Real Madrid cùng Bayern Munich bị đào thải bị loại. Hiện tại để chúng ta vừa đi vừa về ức một chút Vinh ban đầu là làm sao đánh giá cái tiểu tổ này. Hắn nói cái tiểu tổ này là bảng tử thần. Lúc ấy còn có rất nhiều người chế giễu Vinh căn bản không hiểu bảng tử thần chính xác ý tứ. Hiện tại, ta nghĩ tất cả mọi người hẳn phải biết Vinh là không có nói sai. Cái tiểu tổ này quả lại chính là bảng tử thần. Real Madrid cùng Bayern Munich dạng này đội bóng đều có thể bị đào thải bị loại. Còn có cái nào tiểu tổ có thể so sánh tổ A càng tử vong? Real Madrid tại cuối cùng đấu loại vòng tròn bên trong vì vinh dự mà chiến. Mà Bayern Munich tại một vòng cuối cùng vì sinh tồn mà chiến. Nhưng Real Madrid cũng không có nói vinh dự. Bayern Munich cũng chết tại tiểu tổ thi đấu. Đây thật là một cái tràn đầy ý trào phúng đại kết cục. Bản mùa giải Champions League trận chung kết sẽ tại Bernabeu sân bóng tiến hành. Real Madrid vốn đang dự định tại mình sân nhà nâng lên thứ 10 tòa Champions League cúp đâu. Không nghĩ tới tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn giấc mộng của bọn hắn liền tiêu tan, vào lúc ban đêm, Vinh Quang cùng hắn tại Bayern Munich trước các đội hữu đơn giản ăn một bữa cơm. Liền rời đi Munich, bay trở về Manchester, bởi vì thua mất tranh tài. Mọi người hào hứng cũng đều không phải là rất bình thường cao. Bọn hắn thậm chí đều không chút nói chuyện phiếm. Vinh Quang vội vàng rời đi Munich, hy vọng các bằng hữu của hắn có thể mau chóng tỉnh lại. Nhưng đó cũng là mùa giải tiếp theo sự tình. Bản mùa giải Bayern Munich chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào thi đấu vòng tròn bên trong. Đi, tranh thủ đoạt lại thuộc về bọn hắn Bundesliga quán quân. Mà Manchester City thì phải ước mơ bọn hắn tại Champions League đấu vòng loại giai đoạn gặp được. Cái gì đối thủ? Một ngày sau đó, tất cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều kết thúc. Cuối cùng ra biên 16 chi đội bóng cũng đều xác định. Lại một ngày sau đó, UEFA tại tổng bộ cử hành một cái đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Làm tổ A đệ nhất Manchester City cuối cùng rút được E tổ thứ 2 Lyon. Đây không tính là một cái tốt lá thăm, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái xấu ký. Lyon tại cái này 16 chi đội bóng thực lực cũng không tính yếu, nhưng cũng không phải mạnh nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cầm tiểu tổ thứ nhất, không phải là vì tránh đi những cái kia thực lực cường đại còn lại tiểu tổ thứ nhất sao? Nếu như Manchester City có thể đánh bại Lyon, như vậy bọn hắn liền còn có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó là đụng phải ai còn muốn rút một lần ký. Nhưng đây không phải là Manchester City bây giờ suy nghĩ vấn đề. Bayern Munich cùng Real Madrid vắng mặt vòng 1/16. Vẫn là châu Âu truyền thông thảo luận tiêu điểm. Nhưng này cũng không phải Manchester City hiện tại quan tâm sự tình. Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc. Premiership sẽ nghênh đón lịch đấu dày đặc nhất lễ Giáng sinh. Manchester City mặc dù dẫn trước Chelsea 4 phần, nhưng bọn hắn y nguyên không dám xem thường. Tiếp xuống cuối tuần thi đấu vòng tròn, Manchester City ngay tại sân khách bị Bolton bức thành 3-3 hòa. Nhưng cũng còn tốt, cùng lúc đó, Chelsea tại mình sân nhà cũng cùng Everton chiến thành 3-3 tam bình. MU khách sân nhà bị Aston Villa 1-0 đánh bại. Bọn hắn từ thứ 3 vị trí bên trên ngã xuống, bị Arsenal phản siêu. Bản mùa giải Arsenal chỉ có thể đánh European Cup. European Cup cạnh tranh còn lâu mới có được Champions League kịch liệt như vậy. Cho nên bọn hắn có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào thi đấu vòng tròn bên trong đến. Để bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng trở nên cao hơn một chút. Sau đó quay về hạ mùa giải Champions League. Đường Vinh Quang đều nhanh đã quên đi cơ luân lôi sơ ve người này thời điểm. Hắn nhưng lại xuất hiện ở trước mặt mình. Tại một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang tại sân huấn luyện bên cạnh gặp được biến mất đã lâu cơ luân lôi sơ ve. Nhìn thấy thần tượng của mình, cơ luân lôi sơ ve rất bình thường hưng phấn. Càng làm cho hắn hưng phấn là Vinh Quang lại còn nhớ kỹ. khi nhìn đến hắn về sau chuẩn xác gọi ra tên của hắn. Cơ Luân, Cơ Luân lôi sơ ve chào đón, có chút kích động nói, ta đã gần đến làm ra quyết định. Vinh, có quan hệ chuyện kia? Vinh Quang hỏi, Cơ Luân lôi sơ ve nhẹ gật đầu. Đúng thế, ta đã nghĩ thông suốt, ta vẫn còn muốn cố gắng để cho mình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Ta vì thế cố gắng học tập nhiều năm như vậy, nếu như bây giờ từ bỏ, vậy ta trước đó tất cả cố gắng chẳng phải uổng phí rồi. Vinh Quang híp mắt nhìn hắn, ngươi lần này là nói một chút mà thôi, hay là thật dự định làm? Đương nhiên là thật dự định làm. Cơ Luân lôi sơ ve nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang tiến hành thân thể phương diện huấn luyện, để cho mình trở nên cùng cường tráng một chút. Ngươi không có phát hiện ta so trước kia càng tăng lên sao? Vinh Quang nghe vậy, lùi lại một bước, từ trên xuống dưới đem Cơ Luân lôi sơ ve hảo hảo đánh giá một phen. Sau đó cùng mấy tháng trước mình nhìn thấy Cơ Luân lôi sơ ve so sánh một chút. Phát hiện trước mắt tiểu tử này thật sự chính là so trước đó muốn cường tráng một chút. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng tối thiểu nhất nói rõ hắn tại quá khứ trong khoảng thời gian này thật đang cố gắng. Đây là một cái chứng minh. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Cơ Luân lôi sơ ve bắt đầu hưng phấn giảng thuật kế hoạch của mình. Sang năm tháng 6 phần có một trận lui huấn. Ta dự định tham gia trận kia lui huấn. Trước đó ta sẽ cố gắng huấn luyện, tăng lên mình. Đến lúc đó tranh thủ có thể hấp dẫn đến một nhà chức nghiệp câu lạc bộ ánh mắt. Lui huấn, đó là cái gì? Vinh Quang đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thế là Cơ Luân lôi sơ ve cho Vinh Quang giải thích. Lui huấn, exit gạch dưới trial, là thi đấu vòng tròn bóng đá giáo dục làm một loại đặc biệt nhằm vào những cái kia bị câu lạc bộ giải trừ hợp đồng cầu thủ trẻ một loại thử huấn hoạt động. Chính là mọi người cùng một chỗ tạo thành lâm thời đội bóng. Sau đó tiến hành tranh tài. Hiện trường sẽ có rất nhiều từng cái đội bóng cầu gió tới quan sát. Nếu như biểu hiện tốt vận khí lại tốt, giống ta dạng này cầu thủ liền có thể một lần nữa thu hoạch được cầu rớt hợp đồng. Mà không đến mức giống như bây giờ ở vào không cầu nhưng đá hoàn cảnh. Bình thường tới nói, đây là chúng ta chừng cứu mình chức nghiệp kiếp sống một cơ hội. Bình thường cũng là một lần cuối cùng. Tóm lại chính là một lần thử huấn A. Vinh Quang hiểu được, Cơ Luân lôi sơ ve nhẹ gật đầu. Đúng thế, một lần thử huấn, tranh thủ có thể thu hoạch được còn lại đội bóng ưu ái. Vinh Quang minh bạch, bất quá hắn có vấn đề mới. Như vậy tại lui huấn trước đó, người muốn huấn luyện như thế nào bảo trì trạng thái đâu? Cơ Luân lôi sơ ve cũng nghĩ kỹ. Ta có thể tại nhà mình trong viện huấn luyện. Sau đó chủ nhật cùng cha ta đi tham gia chủ nhật thi đấu vòng tròn. Tự mình một người huấn luyện. À, Vinh Quang trầm ngâm. Sau đó một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu của hắn xông ra. PS, cho mọi người nói vấn đề A. Sáng thế diễn đàn đang làm một cái bỏ phiếu hoạt động. Thượng Hải Điện Tín làm hoạt động. Bầu bằng phiếu thích nhất tác giả. Mọi người hỗ trợ đi ném bỏ phiếu đi. Không cầu làm thứ nhất, nhưng là số phiếu quá ít khó coi a. Mặt khác máy tính hỏng, hôm qua cầm đi sửa, kết quả bởi vì linh kiện không có hàng, muốn chờ hàng đến, cái này cần mấy công việc ngày, cho nên chờ ta máy tính đã sửa xong, ta liền khôi phục hai canh. Thật sự là không có ý tứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.